Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng giêng năm 2016, sau khi kết quả kỳ thi thử được công bố, xem như đã giáng một đòn nặng nề vào toàn thể lớp hòa tiễn điểm tối đa là 750. Hứa Giai Ninh đứng hạng nhất với 670 điểm. Thành tích này, trong các bài kiểm tra nhỏ trước đây chỉ tương đương với hạng 6 của lớp, thế nhưng Hứa Giai Ninh đã xem như là người cố gắng hết sức để giữ vững thành tích. Nam Phong điểm chưa đến 650, còn những người khác thì lại càng kém hơn. Trong đó, Tiết Chiêm, người thường xuyên đứng hạng nhất từ dưới lên, chỉ thi được 602 điểm, chỉ thiếu một chút nữa là xuống dưới 600 điểm. Dương Tuyết Thanh, người luôn nghiêm khắc, lần này cũng không mắng cả lớp, mà cố gắng hết sức để trấn an, động viên. Đề thi thử vốn dĩ có khó có dễ, một lần thi thử không tốt, không đại diện cho thành tích các kỳ thi thử sau này, càng không đại diện cho thành tích thi đại học. Nhưng đã nỗ lực lâu như vậy, thành tích lại không lý tưởng, mọi người vẫn không kìm được nỗi buồn. Sau khi nhận được bài thi, Hứa Giai Ninh xem đi xem lại, đánh dấu những chỗ bị mất điểm, tra cứu những thiếu sót để bù đắp. Tiết Chiêm thì lại có chút hoang mang, với thành tích hiện tại của cậu, e là đến cả ngưỡng cửa Thanh Hoa cũng không đủ trình độ. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà lại buồn rầu. Trương Dương ghé qua lớp chơi thì lại rất vui vẻ. Anh Chiêm, lần này tớ thi được đúng 600 điểm luôn. Vượt xa mong đợi, thấy Tiết Chiêm một bộ dạng thất ý ảm đạm, Trương Dương cẩn thận hỏi một câu. Cậu được bao nhiêu? Thi không tốt, sắc mặt Tiết Chiêm không ổn. Trương Dương rút tờ kết quả thi thử trên bàn cậu ra, nhìn qua một lượt, rồi hoàn toàn im lặng, sau đó lại bị lừa mà la lên. Cao hơn tớ 2 điểm. Quả nhiên mấy người nói thi không tốt đều là lừa đảo. Tiết Chiêm vẫn như cũ mặt mày u sầu, cảm thán. Cậu nói xem chuyện học hành này, có phải thật sự là do thiên phú không nhỉ? Không thể nói như vậy được, lần này đề khó thật mà. Trương Dương là một trong số ít người thi vượt xa mong đợi, có vài câu là may mắn chọn đúng, thực tế cũng biết đề khó. Cậu xem Hứa Giai Ninh hạng nhất toàn khối kìa, không phải cũng đang không vui sao? Tiết Chiêm nhìn về phía bàn đầu, Hứa Giai Ninh quả thực cũng uể oải không vui. Chẳng bao lâu sau, cô đứng dậy, nói với Kiều Mộc Nhiên một câu, rồi ra khỏi lớp. Tiết Chiêm không biết cô đi làm gì, không kìm được mà suy nghĩ nhiều, đi đến bên cạnh Kiều Mộc Nhiên dò hỏi. Hứa Giai Ninh đâu rồi? Kiều Mộc Nhiên ngẩng đầu lên, tâm trạng không tốt, nói là đi thư viện. Trương Dương phía sau vẫn còn đang gọi cậu, nhưng cậu hoàn toàn không còn tâm trí nào khác. Cũng đi ra ngoài. Thư viện trường trung học Ninh Viễn không cùng tòa nhà với khu giảng đường của họ, mà chung tòa với mấy phòng sinh hoạt chung. Hai năm gần đây nhân kỳ nghỉ đã được tu sửa khá tốt, còn lắp cả thang máy, nhưng phòng đọc sách mỗi tuần chỉ mở cửa cho học sinh vào chiều thứ ba và thứ năm. Hôm nay đúng là thứ năm, đi học ở Ninh Viễn cũng đã gần 3 năm, Tiết Chiêm mới là lần đầu tiên vào thư viện. Cậu không biết Hứa Giai Ninh ở tầng nào, cũng đành tìm từng tầng một. Bắt đầu từ tầng 3. Cùng lúc đó, Hứa Giai Ninh đang ở phòng đọc sách tầng 2 đi dạo. Cô đi xuyên qua giữa các kệ sách, nơi này yên tĩnh, ít người, rất thích hợp để tĩnh tâm. Thỉnh thoảng cầm lấy một quyển sách, lật xem hai trang, rồi lại đặt về chỗ cũ, cũng không mượn đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ đơn thuần tận hưởng kiểu đi dạo thư thái này. Hoàng hôn chạng vạng buông xuống, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào. Bóng dáng cũng trở nên ấm áp. Thời gian trước tiết tự học buổi tối vẫn như cũ ngắn ngủi. Hứa Giai Ninh đi dạo qua mấy phòng đọc sách. Cô có ý định quay về. Tầng lầu không cao. Cô đứng giữa thang máy và cầu thang bộ. Lại vì hôm nay tâm trạng không tốt mà trộm lười, bấm nút thang máy. Thang máy đang dừng ở tầng 3. Sau đó từ từ đi xuống. Lúc cửa mở ra, bên trong lại chính là Tiết Chiêm. Hứa Giai Ninh bước vào, kinh ngạc hỏi cậu. Cậu cũng đến thư viện à? Tiết Chiêm gật đầu, không nói nhiều, cánh cửa thang máy từ từ đóng lại lại chiếu rõ vẻ mặt vui vẻ của cậu. Trời xui đất khiến thế nào, cậu lại tìm được Hứa Giai Ninh. Vậy mà thang máy lại không thể thuận lợi đưa họ xuống tầng 1, thư viện đột nhiên cúp điện, thang máy dừng lại lơ lửng giữa tầng 2 và tầng 1. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của Tiết Chiêm, cậu mở đèn pin điện thoại, liên tục bấm nút gọi khẩn cấp. Đừng sợ, là cả trường cúp điện. Đợi chút nữa họ sẽ chuyển sang nguồn điện dự phòng. Tiết Chiêm đứng trước mặt Hứa Giai Ninh, sau khi liên lạc với bên ngoài, cậu kịp thời báo lại tin tức cho cô. cúp điện dẫn đến thang máy tạm dừng, ít nhất cũng an toàn hơn một chút so với việc thang máy tự nó gặp sự cố. Họ cũng không có gì để làm, chỉ có thể chờ đợi trong thang máy. Hứa Giai Ninh bị một phen hoảng sợ, lưng dựa vào vách thang máy, khẽ thở dài. Sớm biết vậy đã không đi thang máy rồi, rồi lại khẽ nói thêm, xem ra người lười biếng là phải bị nhốt trong thang máy. Sao lại nói vậy? Tiết Chiêm hỏi, chỉ một lần thôi, đi thang bộ nửa phút là tớ có thể xuống được rồi. Kết quả lười biếng đi thang máy, ông trời quả nhiên sẽ trừng phạt người lười biếng. Hứa Giai Ninh đáp, Tiết Chiêm nghe cô nói vậy, đột nhiên có chút muốn cười, nhưng lại cảm thấy không đúng lúc, bèn nén cười, hỏi điều mình tò mò. Cậu đột nhiên đến thư viện làm gì vậy? Đi dạo, Hứa Giai Ninh trả lời, thì xong áp lực lớn quá, nhưng trước kia tớ chưa từng thấy cậu đến đây. Tiết Chiêm ngẫm nghĩ rồi nói, trước kia tớ chưa từng thi thấp như vậy mà. Vẻ uể oải của cô cũng mang theo sự bình tĩnh thường ngày, rất thản nhiên chấp nhận sự thật thi kém. Từ hồi cấp tớ đã có thói quen này rồi, mỗi khi thi kém lại thích đến thư viện để tĩnh tâm. Cô nói rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Chiêm, sau khi cúp điện, không gian nhỏ bé bịt kín này không có chút ánh sáng nào, chỉ có đèn pin điện thoại Tiết Chiêm đang mở. Trong bóng tối, lần đầu tiên cô phát hiện Tiết Chiêm cao như vậy, dường như còn cao hơn một chút so với lần cậu che chắn trước người cô trước đây. Cô không rõ chiều cao của cậu, không khỏi mơ hồ hỏi. Rốt cuộc cậu cao bao nhiêu thế? Cao hơn hồi lớp 10 một chút, bây giờ là 1m83. Tiết Chiêm cúi mắt nhìn cô, như vậy không công bằng. Hứa Giai Ninh nhỏ giọng nói, dựa vào cái gì mà hồi lớp 10 cô gần 1m7, đến lớp 12 cô vẫn là 1m7 chứ? Cái gì? Tiết Chiêm không hiểu ý trong lời cô. Không có gì, Hứa Giai Ninh che giấu đi, rồi lại hỏi cậu. Vậy cậu thì sao? Sao lại đến thư viện? Cậu đương nhiên không thể nói, cậu lo lắng cho cô, mới một mạch đuổi theo đến đây. Cậu chỉ cười cười, hai tay chống sau đầu, dựa vào vách thang máy. Tớ nghĩ 3 năm rồi chưa từng đến, trước khi tốt nghiệp ghé qua xem một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhắc đến tốt nghiệp, Hứa Giai Ninh thầm tính toán trong lòng, quả thực không còn bao lâu nữa. Đầu tháng 3 thi thử lần 2, tháng 5 thi thử lần 3, giữa tháng 5 lễ trưởng thành, theo sát đó tháng 6 chính là tốt nghiệp, thi đại học. Thời gian chưa bao giờ vì ý chí của con người mà thay đổi, những ngày tháng đã qua, dù tiếc nuối, dù lưu luyến, cũng sẽ cứ thế từng ngày trôi đi, phảng phất đều chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mà chưa đầy 5 tháng còn lại, thời gian cô và Tiết Chiêm, cùng Kiều Mộc Nhiên, cùng mọi người ở bên nhau, đang lặng lẽ trôi đi. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Đúng lúc này, cô nhìn thấy Tiết Chiêm đứng thẳng người, thở phào một hơi nói với cô. Cửa mở rồi, đèn thang máy sáng lên, cậu đang đứng trước người cô. Đến lúc có thể ra ngoài, ngược lại đi ở phía sau cô. Trong khoảnh khắc bước ra, Hứa Giai Ninh nhìn thấy Tiết Chiêm dường như đưa tay về phía cô. Cô quay đầu lại nhìn, lại không thấy gì, tựa như chỉ là ảo giác. Hai người cùng nhau trở về lớp, các lớp đã ầm ĩ cả lên. Nguồn điện dự phòng không kịp thời bổ sung, căn bản không cung cấp đủ cho nhiều lớp 12 như vậy, cả hành lang đều tối đen như mực. Trước đây trường học cũng từng cúp điện, nhưng dường như không có lần nào học sinh lại phấn khích cuồng nhiệt như bây giờ. Có lẽ là do áp lực lớp 12 quá lớn, lại vừa mới thi thử xong, mọi người đều nóng lòng tìm một lối thoát cho cảm xúc. Lớp Hòa Tiễn chỉ có 20 người, Dương Tuyết Thanh dày dạn kinh nghiệm miễn cưỡng còn có thể trấn áp được tình hình. Nhưng tiếng ồn từ các lớp khác đã không thể chịu nổi, lại có giáo viên trực tiếp cho lớp mình tan học sớm, làm các lớp còn lại càng không có tâm trí chờ có điện. Được rồi, xem các em 1-2 tâm trí sớm đã không còn ở trong lớp nữa. Hôm nay không học tiết tự học buổi tối, tất cả về nhà đi. Dương Tuyết Thanh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ. Cô vừa ra lệnh, mọi người trong lớp hô to. Cô chủ nhiệm muôn năm, sau đó như ngựa hoang thoát cương, top 5 top 3 đi ra ngoài. Sợ cô giáo đổi ý, Tiết Chiêm cũng xem như hiếm khi về nhà sớm như vậy, còn có thể kịp ăn cơm tối cùng ba mẹ và em gái. Mẹ cậu càng ngày càng để tâm đến thành tích của cậu, nhưng không dám gây áp lực gì cho cậu, chỉ thuận miệng hỏi cậu, cảm thấy kỳ thi thử lần này có môn nào kiến thức bị hỏng, có thể để gia sư tập trung dạy kèm thêm. Ngược lại, tiếp tục đột nhiên buột miệng một câu đùa. Mẹ, có phải anh con yêu sớm không? Một câu nói ra, sắc mặt Tần Uyển Nhược và Tiết Chiêm thay đổi. Sao lại nói vậy? Tần Uyển Nhược cười cười. Anh con một lòng một dạ đặt vào việc học, từ học kỳ 2 lớp 10 đã rất chăm chỉ rồi, làm gì có chuyện yêu sớm nào? Không phải đều nói yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến thành tích sao? Tiết Tụng thuận miệng nói một câu, nhận thấy ánh mắt của Tiết Chiêm, lại sửa lời. Mẹ, con đùa thôi, con chỉ là thấy nhà người ta yêu đương rất sớm. Bà mẹ rất yên tâm với anh con, chuyện hôn nhân đại sự đã có ba mẹ sắp xếp chuẩn bị. Tiết Lãng Phong lên tiếng, xem như kết thúc chủ đề này. Ngược lại là con đó, là mẹ với ba lo con sẽ yêu sớm. Tiết Tụng không ngờ ngọn lửa chiến tranh lại lan đến cô nhóc, lập tức biện bạch, chủ đề dần dần bị lái đi xa. Mà sau bữa cơm tối, Tiết Tụng lặng lẽ lèn vào phòng Tiết Chiêm, ngoan ngoãn chấp nhận lời khiển trách của anh trai. Đang ăn cơm, lại thả một quả bom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Chiêm quả thực có chút tức giận, vẫn còn thấy sợ hãi. Muốn hại chết anh à, Tiết Tụng. Được rồi, xin lỗi, không nên nói đến chủ đề đó. Tiết Tụng nhận lỗi rất nhanh, nhưng lại nghi ngờ Tiết Chiêm. Nhưng em chỉ đùa một chút thôi, mà phản ứng của anh thật sự không ổn đó. Cô không quên được ánh mắt né tránh của anh trai, nếu không có chuyện gì, thật cũng không cần phải chột dạ như vậy. Vậy ở trường anh có bạn gái rồi phải không? Anh, Tiết Tụng hỏi, em quản anh làm gì? Tiết Chiêm lạnh nhạt liếc cô em một cái, kể cả có yêu, xem cái miệng không giữ được mồm của em, anh cũng không nói cho em biết đâu. Anh, giọng Tiết Tụng cuối cùng cũng cao lên, anh thật sự yêu à, đến cả em cũng không nói cho sao. Bao lâu rồi, từ đầu lớp 10 à? Không có, Tiết Chiêm nghe cô em đã tự mình suy diễn lung tung, vội vàng ngăn lại. Chỉ là anh thích cô ấy thôi, Tiết Chiêm hé lộ một góc tâm sự, giọng cuối mềm mại cất lên. Cô ấy không biết, hóa ra là đơn phương à, biết được bí mật của anh trai, Tiết Tụng tìm được kho báu. Để em đoán xem, chị dâu tương lai của em nhất định rất xinh đẹp, làm anh mê đến thần hồn điên đảo. Tiết Tụng ngồi trên ghế sofa, níu lấy Tiết Chiêm, muốn moi thêm thông tin. Gọi bậy bạ gì đó, lời trách mắng của Tiết Chiêm ít nhiều có vẻ nhẹ nhàng, còn cậu thì dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, khẽ cười nói. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nhưng còn thông minh hơn nữa. Cô ấy, rất tốt, rất tốt. Cậu tổng kết, Tiết Tụng tức khắc lòng hiếu kỳ bùng nổ, đoán mò không ngừng. Chị ấy là ai vậy? Cùng lớp với anh à? Thấy Tiết Chiêm không đáp, Tiết Tụng lanh lợi trong lòng đã có số, nói. Anh, hôm nào em cũng đến trường anh, cho em nhìn chị ấy một chút được không? Em á, Tiết Chiêm liếc cô em một cái, lập tức lắc đầu. Lớp 12 rồi, bọn anh rất bận, em đừng có gây thêm phiền phức cho anh nữa, với cái kiểu của em, anh sợ cô ấy bị em dọa chạy mất. Thôi được rồi, Tiết Tụng thở dài, rồi lại vỗ vai Tiết Chiêm. Vậy em chờ, sau khi thi đại học xong anh cố gắng nhanh tán đổ chị ấy nhé. Cách chương.